Trong mộng toàn ngân hà, chương 3, lần đầu tiên gặp nhau, gocchuyenaudio.com, edit, in tinh khi còn trẻ thì luôn cho rằng về sau còn nhiều thời gian, vẫn còn nhiều cơ hội. Đêm khuya trăng lên cao, trên đường, dòng xe đông đúc khiến sự ùn tắc trên cây cầu lớn ở trung tâm Nam Thành thêm nghiêm trọng, hai bên cầu đều có đèn đường. Ánh đèn màu cam chiếu lên cầu cũng chiếu xuống mặt nước. Bởi vì kẹt xe, nên Nguyễn Tinh Hà chỉ có thể lái thật chậm, di chuyển như rùa bò trên cây cầu lớn của trung tâm. Nguyễn Tinh Hà nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, Lâm Tịch, ngoặc kép, Hà, ngoặc kép, sao em lại cho rằng Nguyễn Tử là con của anh, ngoặc kép, chẳng phải sự việc này đã xong từ nãy rồi sao, Lâm Tịch thầm than trong lòng, hôm đó em thấy anh đến họp phụ huynh, nên tưởng. Hơn nữa, hai người đều cùng là họ Nguyễn, trông cũng giống nhau như thế. Ngoặc kép, Lâm Tịch nhỏ giọng biện hộ, Lâm Tịch chúng ta bằng tuổi. Ngoặc kép, thì sao, năm nay anh 26 tuổi tốt nghiệp đại học chính quy năm 22 tuổi. Cho dù anh kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp thì con anh cùng lắm chỉ 4 tuổi, hiện tại vẫn còn đi mẫu giáo đấy. Nếu em và anh có con, Lâm Tịch cúi đầu, thật xin lỗi, ngoặc kép, Nguyễn Tinh Hà, em không cần khách sáo với anh như vậy. Ngoặc kép, đây không phải là lần đầu tiên anh nói với em câu này. Nhưng, em có nhớ không? Trong xe nhất thời yên tĩnh, khoảng một tiếng sau chiếc Land Rover dừng trước một khu chung cư. Trên ghế lái, Nguyễn Tinh Hà quay đầu lại nhìn Lâm Tịch. Cho anh phương thức liên lạc nhé. Ngoặc kép, không, không cần thiết đâu. Ngoặc kép, sớm muộn gì, em cũng xóa thông tin liên lạc của anh, vì thế ngay từ đầu đã không cần thiết. Cũng giống như năm đó, huống hồ gì mấy năm nay, không có anh em vẫn có thể sống tốt. Gặp lại nhau cũng chỉ là sự tình cờ thôi. Không khí trong xe đột nhiên hạ xuống rất thấp, Lâm Tịch né tránh ánh mắt sâu thẳm của Nguyễn Tinh Hà, nhìn về phía trước khéo léo mỉm cười. Bởi vì em không muốn trở thành người thứ ba, trước kia như vậy, bây giờ cũng chẳng khác. Nương theo ánh mắt của Lâm Tịch, Nguyễn Tinh Hà nhìn thấy một thỏi son YSL trên bảng điều khiển trung tâm của xe. Lên lầu, mở cửa, vào nhà rồi đóng cửa lại, Lâm Tịch mới cảm thấy cả người thư thái. Bởi vì Nam Thành rộng lớn lại phồn hoa, hiện tại chỉ có căn hộ thuê mấy chục mét vuông này là thế giới nhỏ riêng của bản thân. Mà khi đóng cửa lại là dường như có thể ngăn cách với thế giới ngoài kia. Cảm thấy khắp người là mùi khói xe, nhờn rít thật khó chịu. Lâm Tịch bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Cửa chớp trên tường được đóng chặt không chừa một khe hở. Bồn tắm trắng tinh, không lớn cũng không nhỏ, chứa đầy nước ấm. Lâm Tịch ngâm mình trong đó, nhắm mắt, trong phòng ngập tràn hơi nước mờ mịt vẽ nên những gợn sóng nhẹ nhàng trong không khí. Cô thực sự không ngờ rằng, người mà cô từng nghĩ cả đời sẽ không gặp lại thế mà đã xuất hiện trước mặt mình. Đã sớm gặp nhau năm 13 tuổi tươi đẹp như gió mùa thu. Lần đầu Lâm Tịch gặp Nguyễn Tinh Hà là vào năm 13 tuổi. Tháng 9 năm ấy, trường trung học cơ sở Quan Thành khai giảng năm học mới. Tổng cộng có 16 lớp học, từ lớp 1 đến lớp 8 là lớp phổ thông, lớp 9 đến lớp 14 là lớp thực nghiệm, hai lớp còn lại 15, 16 là lớp Olympic. Ngoài ra, từ lớp 1 đến lớp 8 đều được sắp xếp ở một khu dạy học khác tách biệt với lớp thực nghiệm và Olympic. Vâng, phân chia giai cấp khắc nghiệt như vậy đấy. Lâm Tịch được phân vào lớp 7, 14. Lúc đó cô không hề biết rằng quãng thời gian tươi đẹp nhất của gocchuyenaudio.com, thời học sinh sẽ bắt đầu từ ngày này, mãi cho đến 3 năm sau, khi kết thúc, thế nên nhiều năm sau này, mỗi khi cô nhìn thấy thời gian trên điện thoại là 7, 14 hay ngày tháng trên lịch là 7 đến 14, sao thì cô lại có cảm giác quen thuộc không thể giải thích được. Sao, vì là lịch nước ngoài nên tháng trước ngày, giáo viên chủ nhiệm lớp 7, 14 là một người đàn ông trung niên cao gầy, đeo cặp kính trắng trong suốt. Khi không cười sẽ tạo cho người khác cảm giác rất nghiêm túc. Thầy vừa bước vào phòng học cả lớp lập tức im lặng. Các bạn học xin chào mọi người. Đầu tiên, thầy giới thiệu một chút, thầy họ Lý cũng có thể gọi tôi là thầy Mộc Từ. Ngoặc kép, học kỳ này, thầy sẽ đảm đương vai trò là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên ngữ văn của lớp. Về phương diện học tập thầy sẽ tương đối nghiêm khắc. Lâm Tịch nhớ rất lâu, lúc đầu là vì có chút sợ hãi, sau này mới biết có bao nhiêu cái vả mặt. Sau khi phát biểu xong, thầy Mộc Từ cho cả lớp 10 phút để viết một đoạn giới thiệu ngắn về bản thân, sau đó mời từng học sinh lên bục giới thiệu. Nguyễn Tinh Hà là người thứ hai lên bục, khi đó chỉ vừa mới khai giảng, vẫn chưa được phát đồng phục. Thiếu niên mặc áo phông trắng, đứng trên bục giảng như trăng thanh gió mát, nụ cười có chút ngượng ngùng. Anh nói bằng một giọng rõ ràng, chào mọi người, mình tên là Nguyễn Tinh Hà, ngoặc kép, mãn thuyền thanh mộng áp Tinh Hà. Sao sao, sao sao trích bài thơ để Long Dương huyện Thanh Thảo Hồ. Nguyễn Tinh Hà, Lâm Tịch đọc thầm nó, rồi lặng lẽ nhớ kỹ cái tên này. Ngoài ra, cũng nhớ kỹ chàng trai này nữa. Nhưng khi đó Lâm Tịch vẫn còn ù cạc cạc không biết giữa 40, 50 bạn học trong lớp lại nhớ kỹ một người có ý nghĩa gì. Có lẽ tình yêu sét đánh, thật ra là thấy đẹp nên nổi lòng tham. Yêu một người, bắt đầu từ giá trị nhan sắc, gạch nối. Bên dưới khu chung cư, một mình Nguyễn Tinh Hà đứng dựa vào đuôi xe kẹp điếu thuốc trong tay, khói lượn lờ xung quanh. Gió đêm cuối thu đem theo cái lạnh thổi đến khiến chiếc áo gió màu đen của anh bay phất phới, cảm giác cô đơn lại càng nhiều. Anh nhìn cô đi lên chung cư, đợi thêm vài phút rồi nhìn thấy tầng 14 có một căn vừa sáng đèn. Khói thuốc làm mờ mắt anh, mà suy nghĩ của anh cũng đang hỗn loạn như làn khói này, ký ức tràn về như thủy triều. Nguyễn Tinh Hà nhớ rõ, lần đầu tiên thấy Lâm Tịch là khi cô tự giới thiệu bản thân trên bục giảng. Lúc đó, anh đã tự giới thiệu bản thân xong rồi, nên ngồi tại chỗ của mình và không chút để ý đến việc các bạn học khác giới thiệu thế nào. Vốn gì anh sẽ không để ý đến cô, nhưng bỗng nhiên nghe giọng nói tinh tế mềm mại của cô, giống như giọng điệu êm ái của tiếng ngô, sao sao sao, dịu dàng dễ nghe đến không thể tả. Sao sao sao, một trong những bộ phận lớn của tiếng Trung. Phần lớn được nói ở tỉnh Chiết Giang, thành phố Thượng Hải, Nam Giang Tô theo Wikipedia. Lúc này, anh không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn cô gái này. Cô gái cột tóc đuôi ngựa trên đầu có chiếc kẹp tóc lấp lánh. Khuôn mặt to cỡ hai lòng bàn tay, ngượng ngùng cười. Động lòng nhất vẫn chính là đôi mắt, nó như dòng nước tinh khiết uốn cong thành hình bán nguyệt trong veo sáng ngời như suối Nguyệt Nha trong truyền thuyết. Sao lại có một cô gái đơn thuần như thế chứ? Có vẻ như cô hơi khẩn trương, Nguyễn Tinh Hà chú ý thấy cô âm thầm hít sâu, cố gắng tiếp tục nở nụ. Cocchuyenaudio.com, cười, chào mọi người, mình là Lâm Tịch, ngoặc kép, mình thích vẽ tranh và đọc sách, ngoặc kép, môn học yêu thích và cũng là môn mình học tốt nhất là ngữ văn. Đợi Lâm Tịch nói xong, chủ nhiệm lớp thầy Mộc Tử đưa ra nhận xét và nói. Lần sau em hãy nói lớn hơn nhé, ngoặc kép, Nguyễn Tinh Hà nhìn cô gái ngoan ngoãn gật đầu, hóa ra cô tên là Lâm Tịch. Gạch nối. Trong phòng tắm, Lâm Tịch đứng dậy, lau khô người rồi quấn thêm một cái khăn trắng. Cô lấy máy sấy tóc trong ngăn tủ ra, sấy khô tóc. Nhìn thoáng qua điện thoại, đã 11 giờ đêm rồi. Vì thế cô chỉnh đồng hồ báo thức rồi lên giường ngủ. Trong bóng đêm, Lâm Tịch trằn trọc mãi mà không ngủ được. Đã lâu rồi cô không gặp phải tình huống này, dường như từ khi anh xuất hiện, cuộc sống yên bình của cô đã bị phá vỡ. Trên thực tế, sau giờ làm việc thì Lâm Tịch rất ít khi nhớ lại quá khứ. Bởi vì con người luôn hướng về tương lai, cuộc sống vẫn tiếp diễn mỗi ngày, không thể cứ mãi sống bằng ký ức được. Lâu dần, Lâm Tịch thực sự cho rằng quá khứ đã chìm vào quên lãng. Tuy nhiên, ký ức giống như khung cửa sổ, một khi đã mở ra thì khó có thể đóng vào được. Những điều bạn cho rằng bản thân đã quên hoặc đã buông bỏ thực ra chỉ là đang bị bạn cố chấp phủ đầy bụi dưới đáy lòng, không nhìn thấy ánh mặt trời, sau đó tự lừa mình dối người. Tôi đã quên mất, vâng, thật ra thì làm sao người ta có thể quên được chứ? Gạch nối. Quan Thành không phải là chốn phồn hoa, thậm chí nếu so với Nam Thành và Bắc Thành xung quanh thì có thể nói là lạc hậu. Tuy nhiên, người dân ở mỗi nơi sẽ có cách sống riêng. Không có phồn hoa thịnh vượng, cuộc sống ở Quan Thành có một hương vị nhàn nhã hơn. Buổi sáng sau buổi đầu tiên của lớp tập huấn quân sự, lúc đó là 6 giờ 40. Mẹ Lâm chở Lâm Tịch đến trường bằng xe máy. Trên đường đi, Lâm Tịch nhìn mấy rất nhiều cụ già tóc hoa râm cùng nhau tản bộ, vừa ngâm nga một đoạn nhạc nhỏ, vừa dắt chim đi dạo. Một số cụ chỉ đơn giản là mang theo một cái máy nghe nhạc để bật vài đoạn kinh kịch. Ngoài ra, trên đường đa số đều là những học sinh cắp sách đến trường như Lâm Tịch. Những người vội vã đi làm rất hiếm thấy. Chờ đã, người kia, là Nguyễn Tinh Hà. Chắc chắn không sai, đó là Nguyễn Tinh Hà. Trí nhớ của Lâm Tịch rất tốt. Huống hồ gì một thiếu niên như vậy, chỉ cần gặp một lần là sẽ không bao giờ quên được. Cậu ấy mặc bộ đồng phục giản dị, còn đội một chiếc mũ che gần hết khuôn mặt, đeo ba lô, cúi đầu ăn trái bắp đang cầm trên tay. Một người, đi một mình trên đường. Trông thật cô độc, chẳng lẽ cậu ấy không làm bữa sáng tại nhà ư? Tại sao phải mua đồ ăn ở ngoài? Tại sao không ai chờ cậu ấy đi? Lâm Tịch nhìn chằm chằm Nguyễn Tinh Hà trong vô thức, dường như Nguyễn Tinh Hà cảm thấy điều gì đó, quay qua. Mặt đối mặt, một giây, hai giây, ba giây, cuối cùng, Lâm Tịch đỏ mặt quay người đi. Khi đến trường, Lâm Tịch vẫn cảm thấy mặt mình có chút hồng. Đến giờ tập huấn, huấn luyện viên bắt đầu điểm danh, sau đó phát hiện hôm nay có ba người đi trễ. Khuôn mặt liền tối sầm lại, đúng lúc đó, ba người còn lại vội vã chạy đến.